Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, quốc dân mối tình đầu canh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, buổi chiều 6 giờ, điện ảnh thành, Đào Yêu đuổi tới khách sạn trong phòng, mới vừa thu thập thứ tốt, di động vang lên. Nàng đem vụn vặt đồ vật hướng trong bao trang, tiếp điện thoại, uy, ngày mai bắt đầu quay. Cảnh Ninh ở bên kia hỏi, Đào Yêu, ân, ta đã đến điện ảnh thành, đoàn phim buổi tối có tụ hội hoạt động tới rồi liền hảo. Cảnh Ninh ở bên kia tạm dừng một chút, lời nói thấm thía nói, nghĩ sự tình chúng ta liền không nói, đi qua. Ta này cuối cùng nhắc lại tình ngươi một lần. Sau này đừng động một chút chơi mất tích. Ngươi tắt máy này tật xấu với ai học a? Nhiều tới vài lần ta phải có bệnh tim. Đào Yêu nắm di động ngồi ở mép giường. Thanh âm nhàn nhạt. Đã biết. Thực xin lỗi. Đừng cùng ta nói xin lỗi. Cảnh Ninh tức giận nói. Năm nay làm ra điểm thành tích tới là đến nơi. Đúng rồi, Thanh Thiên Nha Môn kịch bản có xem sao? Đào Yêu sửng sốt, khởi động máy thời gian xác định sao? Kia thật không có, bất quá khẳng định ở thượng nửa năm. Ta phỏng chừng chờ Hoàng Quý Phi đóng máy cái kia khẳng định có thể tiếp thượng chụp. Tạm thời trước không cho ngươi ân bài mặt khác hoạt động. Ngươi hảo hảo chuẩn bị cái này, biết không? Với Xuân tới diễn. Cần thiết đến chụp hảo, ân, ta biết còn có a. Suy xét một chút, cái gì thời điểm khai uây bua, Đào Yêu thanh âm hơi hơi tạm dừng, a, Cảnh Ninh thở dài, ta xem ngươi đối chính mình tiền đồ một chút đều không quan tâm a. Ăn Tết mấy ngày này tìm không thấy người, uy chát trong đàn không biết cùng những người khác hộ động. Đăng ký ôi bơ, như thế cái việc nhỏ nhi, còn phải ta này người, đại diện chuyên môn tìm ngươi nói. Ta nói cô nương, ngươi như vậy đi xuống không được biết không, không có gì tác phẩm, trước không nóng nảy đăng ký đi. Đào Yêu nhấp khẩn môi, nhẹ giọng nói, ngươi biết chính mình đã nổi danh sao? Cảnh Ninh vừa bực mình vừa buồn cười. Là không tác phẩm mà đi, nhưng Hoàng Quý Phi lộ thấu chiếu đều truyền vài sóng. Ảnh sân khấu cũng cho hấp thụ ánh sáng hai sóng. Mộc Lan chờ mong giá trị trước mắt rất không tồi. Ngươi như vậy, các fan tưởng phấn ngươi đều tìm không thấy địa phương. Đào Yêu hít sâu một hơi. Tạm thời trước không khai. Được không? Hành đi. Trước hết nghe ngươi, Cảnh Ninh có chút hậm hực. Cuối cùng dặn dò nói, ta đối với ngươi liền cuối cùng lại một chút yêu cầu. Có cái gì sự đừng lại tự tiện quyết định, trước cùng ta thương lượng. Ok, Đào Yêu nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi hắn, Ninh ca, ngươi có phải hay không tâm tình không tốt? Cảnh Ninh, ngoặc kép, hắn sững sốt sau một lúc lâu, đột nhiên cười, đúng vậy. Ba mươi mấy liền cái lão bà đều không có. Ăn Tết trở về bị phê đến quá thảm. Buồn bực đâu, Đào Yêu. Ngoặc kép, Nga, Cảnh Ninh bị nàng phản ứng làm cho bất đắc dĩ. Sau một lúc lâu, lại dặn dò vài câu. Treo điện thoại, Đào Yêu bắt lấy di động. Trường tùng một hơi, trong khoảng thời gian này thật sự quá nhàn. Nghe Cảnh Ninh nói chuyện. Đột nhiên liền sinh ra một loại gấp gáp cảm, còn có điểm áp lực, nàng đưa điện thoại di động nhét vào trong bao, mới vừa đứng dậy, bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng đập cửa, Đào Yêu đi qua đi, mở cửa, hello, bảo bối nhi, muốn chết ngươi lạp tưởng như ý cười nhảy đến trên người nàng, thiếu chút nữa đem nàng phát gục trên mặt đất. Đào Yêu đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi ngày hôm qua nói giỡn đâu, ở nhà cũng nhàm chán, tưởng như ý cười nói. một câu, lùi lại hai bước, đánh giá nàng nói, cảm giác ngươi biến mỹ thật nhũ ai, đừng bần, Đào Yêu nhàn nhạt cười. Tưởng Như Ý hắc hắc cười một tiếng, đặt mông ngồi ở trên giường, hoảng chân nghỉ ngơi, Đào Yêu nhìn nàng hai mắt, trong bao di động lại vang lên tới, nàng lấy vừa thấy, phó viễn điện thoại. Phó ảnh đế, Đào Yêu đạm cười gọi một tiếng. Phó viễn hỏi, tới rồi sao? Đào Yêu xem một cái Tưởng Như Ý, trả lời nói, ân, ta cùng Như Ý ở khách sạn trong phòng kia xuống dưới lầu một đại sảnh, nên đi qua. Hảo, Đào Yêu treo điện thoại. Tưởng Như Ý nhìn nàng hỏi, phó ảnh đế nha? Đào Yêu gật gật đầu, xách bao nói, đi thôi, nói là ở lầu một trong đại sảnh chờ chúng ta. Tưởng Như Ý vãn thượng nàng cánh tay, thở dài, chờ chúng ta là giả, chờ ngươi là thật đi. Ai, ta nói, ta đi lúc sau các ngươi không phát sinh cái gì sự đi. Không có, thật không có. Đào Yêu dừng bước nhìn nàng một cái, thật không có, nhưng hắn rõ ràng. Đào Yêu, Tưởng Như Ý nói bị sau lưng một đạo giọng nữ đánh gãy. Tôn Tiêu đi đến hai người trước mặt, cười nói, chuẩn bị đi ăn cơm nha, cùng nhau bái. Đào Yêu chiều nàng cười. Ba người vào thang máy, thang máy không người khác. Tưởng Như Ý xem một cái Tôn Tiêu, đột nhiên ngữ điệu tùy ý hỏi, uy, ta tam thúc muốn đính hôn sự tình ngươi có biết hay không a? Tôn Tiêu sừng sốt, ngoặc kép, ân, có điều nghe thấy. Cái này đến phiên Tưởng Như Ý sừng sốt. Nàng nhìn Tôn Tiêu mỉm cười mặt, chần chờ, ngươi liền này phản ứng, ta hẳn là có cái gì phản ứng. Các ngươi tốt xấu, ngủ quá a, không phải pháo hiệu sao? Tôn Tiêu hừ cười, ngươi cũng nói, pháo hiệu a, xuống giường còn có cái gì tình cảm? Hắn cùng ai đính hôn là hắn tự do, cùng ta có quan hệ gì đâu? Tưởng Như Ý bĩu môi, máu lạnh nữ nhân. Tôn Tiêu đạm cười, không nói. Thang máy không khí nặng nề một chút, cách 2-3 giây, vang lên Tôn Tiêu từ từ thanh âm, hắn là Hương Giang Tưởng gia tam công tử, ta đâu? Vô quyền vô thế tiểu bé gái mồ côi, một quả, một đoạn chú định không có khả năng có kết quả nam nữ hoan ái. Ta muốn động tình, đó là ngốc tử. Dứt lời, thang máy một thanh âm vang lên, nàng nâng đi ra khỏi môn. Tưởng Như Ý nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái, nói thầm, nàng còn rất có tự mình hiểu lấy. Đào Yêu đạm cười, đi thôi. Khi nói chuyện, ba người đi tới chính giữa đại sảnh. Tưởng Như Ý nhìn quét một vòng, hướng tới một bên sofa bên kia phất tay. Phó ảnh đế, phó viễn ở gạt tàn thuốc, ấn diệt tàn thuốc, đứng dậy hướng tới các nàng cười cười, đi đến phụ cận. Phó ảnh đế hảo, Lý ca hảo. Đào Yêu cùng Tôn Tiêu thăm hỏi một tiếng. Ba vị mỹ nữ hảo. Phó viễn người đại diện Lý Việt cười cười, bất động thanh sắc mà đánh giá Đào Yêu hai mắt, trong lòng thở dài, giới giải trí mấy năm nay hắn còn không có gặp qua như thế khó làm cô nương. Nhà bọn họ phó viễn như thế thô đùi ở trước mặt phóng, người này khen ngược, không hiểu được ôm chặt lấy liên tính, căn bản không lấy con mắt nhìn, quả thực làm người bóp cổ tay. Chẳng lẽ thật cùng trong vòng truyền như vậy? Leo lên trình mục, Lý Việt miên man suy nghĩ, chỉ cảm thấy hai tòa băng sơn vô luận như thế nào đều không thể đâm ra hỏa hoa tới. Trình gia vị nào là như vậy tùy tiện có thể làm người leo lên sao? Liền nói cái kia Đậu Vi Vi đi, lúc trước cồn ào huyên náo mà chuyến mấy ngày, mặt sau đâu, căn bản liền cái động tĩnh đều không có, khiến cho trong vòng hiện tại đều có đồn đãi, nói là vị nào bắt bẻ thật sự. phi sử nữ không cần, muốn một lần liền bỏ nếu giày rách. Lý Việt thu hồi suy nghĩ, thở dài, Tôn Tiêu chần chờ hỏi, Lưu Đạo cùng Triệu Đạo bọn họ đâu? Một ít người đã hãy đi trước. Phó Viễn một bên hướng trốn đi một bên trả lời, địa phương cũng không xa, đi đường 10 phút liền đến. Như vậy a? Tôn Tiêu gật gật đầu, mỉm cười nói, kia đi thôi. 5 người cùng nhau ra cửa, hướng tiệm lẩu đi. Lý Việt, Tưởng Như Ý, Tôn Tiêu 3 người đều có thể rõ ràng mà cảm giác được Phó Viễn đối Đào Yêu có điểm không giống người thường, ăn ý mà cấp chính mình tìm mặt khác sự tình là money. Lý Việt đi tới liền rơi xuống mặt sau, đi gọi điện thoại, Tưởng Như Ý cúi đầu chơi tay du, Tôn Tiêu dùng di động soát Weibo, thỉnh thoảng lại tuyển góc độ tùy ý tự chụp 2 chương. Vội thật sự, Phó Viễn giờ khóc giờ cười, trên mặt lại không hiện. Nghiêng đầu nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái, lại phát hiện, Đào Yêu toàn vô phát hiện, nàng không biết suy nghĩ chút cái gì, một bộ như đi vào cõi thần tiên bộ dáng, nàng ân tĩnh mà đi tới, Phó Viễn đơn giản cũng không nói chuyện, vẫn luôn ân tĩnh mà đi ở bên người nàng, bên cạnh 3 người thương mà không giúp gì được, tâm tình phức tạp mà theo tới tiệm lẩu cửa. Ma xui quỷ khiến mà đều thở dài một hơi. Hoan nghênh quang lâm money. Cửa tiếp khách tiểu thư vừa mới nói một câu, ngước mắt thấy Phó Viễn sắc mặt tức khắc thay đổi, lắp bắp nói, Phó ảnh đế hảo, chúng ta lão bản đã riêng công đạo qua, ta mang các ngài trực tiếp lên lầu. Ninh Hiên người không ở? Phó Viễn tùy ý hỏi. Ân, lão bản buổi chiều có chút việc, 5 giờ nhiều đi ra ngoài. Hành, lên lầu đi. Phó Viễn đạm cười. Tiếp khách tiểu thư hơn 20 tuổi, thu hoạch hắn một cái tươi cười tức khắc mặt đỏ, vẻ mặt thẹn thùng mà dẫn dắt 5 người thượng lầu 3. Tiệm lẩu lầu 3 tất cả đều là ghế lô, suốt một tầng để lại cho bọn họ. Đoàn phim người nhiều, đạo diễn cùng một chúng chủ yếu, diễn viên chiếm lớn nhất một cái ghế lô. 20-30 người đã tới rồi một nửa. Chính vô cùng náo nhiệt mà nói chuyện. Sao ca tới, Phó lão sư. Bên này, tới trước đạo diễn Lưu Khánh Hâm đều đứng lên, cười tiếp đón nói, nguyên lai là đợi 3 vị mỹ nữ ngầm tụ hội. Một đám người đều tùy ý rất nhiều. Phó Viễn đứng cùng Lưu Khánh Hâm hàn huyên 2 câu, mắt thấy tiến vào mấy người đều ngồi xuống, hắn tùy ý mà ngồi xuống Đào Yêu bên cạnh không vị. Lưu Khánh Hâm ngoặc kép, như thế nào có một loại bị lợi dụng cảm giác. Hắn nhìn nhiều Đào Yêu liếc mắt một cái, cười ngồi xuống, nhìn chung quanh một vòng, chiều đối diện một người kêu gọi, tính tính còn có ai không tới, gọi điện thoại thúc giục, lập tức 7 giờ, đã biết, Lưu Đạo, người nọ tất cả, đi ra ngoài gọi điện thoại, hắn mới vừa đi tới cửa, cùng một người đâm vào nhau, lấy lại tinh thần vội vàng nói, Phỉ Phỉ tỷ ngượng ngùng, ta này vội vã đi ra ngoài gọi điện thoại đâu, một câu. Mọi người tầm mắt đều đổ hướng cửa. Với Phỉ Phỉ chiều người nọ xua xua tay, nhìn về phía đạo diễn Lưu Khánh Hâm, cười nói, vừa rồi ở bên ngoài đợi một cái bằng hữu, buổi tối có chút việc muốn cùng nhau mang đến cọ cái cơm, ngài không ngại đi? Lưu Khánh Hâm cười nói, này có cái gì, cùng nhau ăn bái. Với Phỉ Phỉ cười chiều sau lưng nói, xem, chúng ta Lưu Đạo thực dễ nói chuyện đi, không có gì ngượng ngùng, mau tiến vào, mạo muội theo tới, thật là cho đại gia thêm phiền toái. Một đạo nhỏ bé yếu ớt nhu hòa tiếng nói truyền đến, ăn mặc màu trắng đoạn khoản mỏng áo lông vũ nữ hài xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Nàng tóc dài buông xõa, đeo đỉnh đầu màu xám mang lỗ tai mao nhung mũ. Khi nói chuyện đem mũ từ đỉnh đầu gỡ xuống tới, lộ ra trắng nọn tú mỹ một khuôn mặt, mắt cong cong cười, làm người trong nháy mắt tâm sinh hảo cảm. Ni Đậu Vi Vi nha, Đậu Vi Vi nha, thật là khách ít đến nga, khó được thấy Vi Vi một mặt. Hoàng quý phi từ tranh quang toàn quyền đầu tư, Đậu Vi Vi coi như tranh quang năm trước chạm tay là bỏng tân nhân. Sử nữ tác thành liền một lần Bạch Ngọc Lan ảnh hậu, tuyệt đối nổi bật vô nhị. Đang ngồi phần lớn đều là tranh quang nghệ sĩ, thấy nàng khó tránh khỏi kích động. 22 tuổi ảnh hậu, vẫn là điện ảnh già, vừa xuất đạo liền đặt tương lai phát triển cơ sở, tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Chờ nàng cười nhạt cùng với Phỉ Phỉ ngồi xuống, liền có người vẻ mặt tò mò nói, đã lâu cũng chưa gặp qua Vi Vi, gần nhất làm gì đâu? Đậu Vi Vi có chút thẹn thùng, nghỉ hè mới lấy tốt nghiệp chứng, gần nhất đều ở trường học, học bá ảnh hậu ai? Thật là nhân sinh người thắng, hâm mộ ghen tị hận a, chụp ảnh đi, hãnh diện chụp chương chiếu, có thể được không? Đối nga đối nga. Một hồi có thể phát Weibo. Ha ha, đậu nãi nhóm muốn hâm mộ chết ta nga. Mấy cái tuổi trẻ nữ hài díu dít mà nói lên lời nói. Tới, tiến đến nàng trước mặt, vây quanh cùng nhau chụp ảnh chụp. Chụp xong rồi lại nhịn không được cảm khái, Vi Vi mặt hảo tiểu ai, như thế nào chụp đều đẹp. Đậu Vi Vi khí chất linh động thanh thuần, sử nữ làm chiếu phim, rất nhiều vọng hữu đem nàng phong làm quốc dân mối tình đầu, đào yêu miên man suy nghĩ. Lại nghe nàng tiếng nói mềm nhẹ nói, ta khoác tóc khẳng định có vẻ mặt tiểu lạp, hơn nữa các ngươi đem ta vây quanh ở trung gian, chiếm cứ hảo vị trí, nếu không lại chụp mấy chương đi, chuyên ảnh chụp thời điểm lựa chọn có thể nhiều một chút. Vi Vi ngươi thật tốt. Kia nữ hài tươi cười rạng rỡ lại thấu qua đi, đào yêu cúi đầu nhấp một hớp nước trà, hoảng hốt tưởng như vậy ngoan ngoãn chi kỷ nữ sinh mặc cho ai đều sẽ phi thường yêu thương đi, không bỏ được làm nàng khổ sở, thân thể không thoải mái có thể uống trà sao? Bên cạnh ôn hòa hỏi chuyện thanh đột nhiên truyền đến. Đào yêu nghiêng đầu đối thượng Phó Viễn quan tâm ánh mắt, đạm thanh nói, không quan trọng. Phó Viễn có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, chiều bãi chén đũa phục vụ sinh mở miệng nói, tiếp ly nước sôi để nguội đưa tới, ngài chờ một lát. Phục vụ sinh buông đồ vật, vội vàng ứng một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Hắn ra vị đại, Đậu Vi Vi như vậy tân tân ảnh hậu cùng hắn một so có chút quá không đủ nhìn. Trước mắt hắn đột nhiên mở miệng nói chuyện, chẳng sợ thanh âm thấp, cũng làm ghế lô đột nhiên ân tĩnh rất nhiều. Díu dít mấy nữ sinh thẹn thùng cười trở về từng người vị trí thượng. Không thế nào nói chuyện, nước sôi để nguội, người phục vụ thanh âm đánh vỡ thình lình xảy ra ân tĩnh. Ghế lô một đám người mắt thấy Phó Viễn tiếp nhận kia chén nước, bỗng dưng thở vào nhẹ nhõm. Mani chỉ cảm thấy một thân gánh nặng đột nhiên tá xuống dưới. Ảnh đế chính là ảnh đế a, một mở miệng chính là khí chàng, chẳng sợ sắc mặt ôn hòa cũng có thể làm người sinh ra không thể hiểu được áp lực. Phó Viễn đem kia chén nước đặt ở đào yêu trước mặt, ôn thanh nói, uống cái này. Đào yêu liếc hắn một cái, nhấp môi gật gật đầu. Mọi người, ngoặc kép, Saka Hu tôn hàng quý cho nàng đổ nước. Người này, không kinh sợ còn chưa tính, như thế nào liền một tiếng cảm tạ nói đều không có đâu. Bọn họ giống như đều tiến sai ghế lô, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.